Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5245, ai ở trong lòng khóc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tình huống, có Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn, không ai dám không có mắt tới gờ tình lại Tiểu Kiều Kiều cũng bị thiếu niên ôm đi. Thánh đàn đại nhân nói. Khúc nha đầu, nghĩ thoáng chút, Tần Lĩnh rất khó trị sao, dưỡng cây trăm năm, dùng đại lượng thiên tài địa bảo. Nói không chừng có thể khôi phục. Chỉ là nói không chừng. Nhà đầu, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Ở tu huyền một đường chung, có bao nhiêu người trên đường ngã xuống. Vô số kể, không ngừng là Tần Lĩnh một người. Tương lai ngươi cùng ta, đều sẽ có như vậy một ngày. Đạo lý ai không hiểu. Nhưng mà, hiểu là một chuyện. Có thể làm được thản nhiên tiếp thu, lại là mặt khác một chuyện. Rốt cuộc nhân tâm là phức tạp, là nhất vô pháp khống chế. Khúc Đản Nhi bỗng nhiên nói, sinh cơ phục nguyên đan, thành không? Thánh đàn đại nhân mâu hoa híp lại, nhà đầu, không phải ta cá nhân ích kỷ, là bởi vì Tần Lĩnh lúc này liền giống nhau thiên tài địa bảo đều không chịu nổi. Ngươi cảm thấy hắn có thể nhận được khởi thần đan dược hiệu sao? Phi giống nhau cường giả, cũng không dám dùng thần đan. Tu luyện nhược một chút phục, chỉ là tự tìm tử lộ thôi. Cái này liền giống như, hư bất thụ bổ, Khúc Đản Nhi lại nói. Mặc Liên Thành hắn không phải sẽ luyện chế sinh cơ đan sao? Không phải nói này đan chỉ cần có một hơi, cái gì thương cũng không thành vấn đề sao? Làm hắn luyện một quả cửu phẩm, như thế nào? Thật sự không được, chúng ta liền hồi một chuyến ngũ hành đại lục, nơi đó không phải còn có sinh mệnh nguyên dịch sao? Thánh đàn đại nhân nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc ấy Dục Nhi kịp thời đút cho Tần Lĩnh đan, chính là thất phẩm sinh cơ đan. May mắn Dục Nhi còn dư lại như vậy một quả sinh cơ đan, mới bảo vệ Tần Lĩnh một mạng. Kia lão giả áo xám tu vi, cùng Mộc Lưu Tô không phân cao thấp. Làm như vậy cường giả toàn lực một kích, còn có thể mạng sống xuống dưới, thật thật là kỳ tích. Nhưng là như vậy kỳ tích, không có lần thứ hai phát sinh. Tần Lĩnh mệnh là giữ được, thân mình không một chỗ hoàn hảo, phá lệ gầy yếu. Gầy yếu trình độ, xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Nằm hắn, khả năng hơi di động một chút, đều có thể làm hắn ngũ tạng lệch vị trí, xương cốt toái chết hoặc là nội tạng xuất huyết nhiều. Tưởng trị liệu Tần Lĩnh, ở nắm giữ dược hiệu thượng cần thiết tinh chuẩn. Hơi lớn một chút dược lượng, đều khả năng tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Cuối cùng, Thánh đàn đại nhân vẫn là nói một câu. Nhà đầu, ngươi đừng sinh liên thành khí, hắn cũng không nghĩ như vậy. Ta biết, Khúc Đản Nhi trên mặt không có biến hóa. Lý giải lại như thế nào? Không hiểu lại như thế nào? Tần Lĩnh đều như vậy, liền khi nào tỉnh lại đều khó nói. Khúc Đản Nhi hai tròng mắt dần dần trồi lên hơi nước, phía trước đồ vật đều như là bịt kín một tầng sa mỏng, mơ hồ không rõ. Kỳ thật không ngừng là nàng, Lưu Thiên Thủy đám người giống nhau rất khổ sở. Lúc này đây, mọi người đều phá lệ an tĩnh, tính cả bị thiếu niên mang theo Tiểu Kiều Kiều. Tiểu Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ thượng banh đến gắt gao. Cũng thực khẩn trương, thường thường sẽ trộm ngó các đại nhân, lại gắt gao nhấp cái miệng nhỏ, dầu dĩ không vui, liền thiếu niên đậu nàng, lấy ra nàng thích ăn, còn có yêu thích món đồ chơi, nàng đều không có cười một chút. Thiếu niên ôn nhu hỏi, Kiều Kiều, như thế nào lạp? Kiều Kiều không cao hứng, Tiểu Kiều Kiều rũ đầu nhỏ, muộn thanh hồi. Thiếu niên lại hỏi, vì cái gì không cao hứng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân. Ca ca, thúc thúc nhóm đều không cao hứng. Nói xong nước mắt giống hạt châu giống nhau, một viên đi xuống rớt. Tiểu hài tử đặc biệt mẫn cảm, thực mau liền nhận thấy được không khí không đúng rồi. Thiếu niên nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng hống. Kiều Kiều ngoan, không khóc. Kiều Kiều không khóc, tiểu gia hỏa là cố nén không khóc thành tiếng, là nước mắt chính mình rớt, không liên quan Kiều Kiều sự. Hảo hảo. Không liên quan Kiều Kiều sự. 5250. Cách chương.